Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 56, cô ấy dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Duyệt là người đầu tiên nhìn thấy Lê Mạn, chỉ khẽ gật đầu một cái, rất khó nhận ra, con đường phía trước không rõ ràng. Cô giả vờ không nhận ra, coi như là bảo vệ tốt nhất cho cô bé đó. Vì vậy, khi đối diện, An Duyệt chỉ nhiệt tình chào hỏi giám đốc Điền. Là cô à? Diệp Chi Thu nhìn Lê Mạn, ánh mắt chứa đựng một chút đánh giá. Cô ta sao lại đi cùng giám đốc Điền? Người đàn ông trung niên nổi tiếng đã có gia đình, không thể không thừa nhận, cô bé kia quả thực rất nổi bật. Cô bỏ ra số tiền lớn mời các phương tiện truyền thông hàng đầu, thế mà lại quên mất ai mới là ông chủ lớn. Lén lút quay về phía Lê Mạn, Diệp Chi Thu sắc mặt thay đổi, ra hiệu một cái, ngay lập tức có nhân viên chạy đến khu vực truyền thông. Cấm quay lén các khách quý tham dự triển lãm, nếu vi phạm, sẽ bị xử lý như xâm phạm quyền riêng tư. Quả là lý do quá đỗi hoa mỹ, những lời mà nhà họ Diệp nói ra, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Diệp Chi Thu nhìn những phóng viên đang bối rối, miệng mỉm cười lạnh lùng. Triển lãm của cô, sao có thể bị một cô gái không rõ nguồn gốc giật mất sự chú ý? Lê Mạn, biên tập viên của công ty chúng tôi. Giám đốc Điền giới thiệu một câu ngắn gọn, chỉ một câu đơn giản, không nói là thực tập sinh, vừa tôn trọng Diệp Chi Thu, vừa giữ thể diện cho Lê Mạn, một mũi tên trúng hai đích. Diệp Chi Thu trong lòng thầm nghĩ, thật lợi hại, khi ở Lỗ Thành, cô còn là con gái của người giúp việc nhà họ Tống, khóc lóc sướt mướt, vậy mà bây giờ, đến Bắc Kinh, cô đã trở thành người nổi bật bên cạnh giám đốc. Diệp Chi Thu vô thức liếc nhìn bộ váy ôm lấy thân hình của Lê Mạn, vóc dáng cao vút, vẻ đẹp như bông tuyết, nở nụ cười, cao tay thật. Lê Mạn mỉm cười đáp lại, nào dám, chị Diệp mới là người tài giỏi. An Duyệt đứng một bên, nhìn cảnh tượng đó, nét mặt không vui không buồn. Cô lặng lẽ dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc này, gửi cho Chi Vị. Khoảnh khắc kỳ diệu, Chi Vị đang lái xe, mở bức ảnh TSK vài tiếng rồi gửi cho Tống Khinh Thần, mở chế độ ghi âm, người đẹp 20 tuổi versus bá vương 28 tuổi. Khinh Thần, cậu nghĩ sao? Chẳng bao lâu, Tống Khinh Thần bên kia trả lời bằng một đoạn ghi âm. Chỉ thấy cô 20 tuổi thôi. Chi Vị cười, nhấn vào ghi âm. Anh em, quan trọng là cô 20 tuổi ấy giờ không nhận ra cậu nữa rồi. Cậu quên à, cô ấy dám. Trả lời ngay lập tức. Chi Vị nhướng mày, ý bảo anh bạn này vẫn chưa hết hy vọng à, và còn giọng điệu ấy. Cũng không biết tối qua ai uống rượu một mình, mặt mũi tối tăm như vậy, rửa ra là có thể dùng làm mực. Bên kia, Tống Khinh Thần tải bức ảnh xuống, dùng phần mềm chỉnh sửa cắt đi Diệp Chi Thu, rồi lưu lại, anh Tống, buổi họp buổi chiều sắp bắt đầu, bài phát biểu của ngài. Kỳ Yến nhắc nhở, người đàn ông cất điện thoại đi, mặc bộ đồ trắng, quần đen, dáng vẻ chỉnh tề. Không cần, Tống Khinh Thần nhẹ gật đầu, đeo kính, bước ra từ phòng nghỉ. Người đàn ông trưởng thành và điềm tĩnh vào phòng, thăm hỏi các cán bộ cấp dưới đang làm việc ở cơ sở, trao đổi kinh nghiệm về công tác giảm nghèo. Chưa kịp nói gì, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rồi. Lê Mạn luôn đi bên cạnh giám đốc Điền, làm trợ lý riêng của ông, rót nước, đưa trà. Triển lãm lần này sẽ có phần bán đấu giá từ thiện, toàn bộ tiền quyên góp sẽ được gửi vào quỹ hỗ trợ học sinh nghèo. Ít nhất từ điểm này, Lê Mạn thật sự ngưỡng mộ Diệp Chi Thu. Cô có thể lợi dụng triển lãm và vị thế của nhà họ Diệp để thu hút các nhân vật nổi tiếng và doanh nhân lớn tham gia, với danh nghĩa yêu thương và nghệ thuật, nâng cao phẩm giá và nội dung của sự kiện, khiến cho những buổi gặp gỡ kinh doanh cao cấp này cũng mang đậm tính văn hóa và nhân văn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người kết nối quan hệ. Tống Khinh Vũ cũng có mặt, Thấy Lê Mạn, cô vui vẻ chào hỏi. Sao không báo trước khi đến? Lê Mạn mỉm cười. Làm sao em đoán được? Cả đời này mới có cơ hội tham gia một sự kiện cao cấp mà chỉ có cô Tống mới có thể tham dự. Lại ba hoa, Tống Khinh Vũ cười, nhẹ nhàng véo má Lê Mạn. Chú Điền, có thể mượn cô ấy một chút không? Giám đốc Điền đơn giản hỏi thăm cha của Tống Khinh Vũ. Ông Tống hiến mân, rồi cười nhìn Lê Mạn. Đi đi, Khinh Vũ đã vào ngành ngoại giao. Tương lai nhất định sẽ là ngôi sao sáng trong lĩnh vực này. Phải học hỏi thêm cô ấy. Kỹ năng khen ngợi người khác của mấy người này đúng là không có đối thủ. Lê Mạn mỉm cười đáp. Cô Tống là hình mẫu của tôi. Cảm ơn giám đốc Điền đã tạo cơ hội học hỏi. Trên chiếc bàn gỗ hương lớn, trải tấm vải lụa chuyên dụng cho tranh quốc họa. Một người đàn ông dáng cao, mặc áo trung y giản dị, đang cúi người, chăm chú vẽ tranh. Anh vẽ hoa sen, lá sen chen chúc, hoa sen rực rỡ, sinh động như thật. Anh Diệp, tay nghề thật xuất sắc. Tống Khinh Vũ đi cùng Lê Mạn đến gần. Người đàn ông nghe thấy tiếng thanh thoát đặt bút xuống, đứng dậy nhìn về phía họ. Trên mặt có một nét quân nhân đầy khí phách. Khinh Vũ đến rồi, nói xong, ánh mắt chuyển về phía Lê Mạn. Nếu như bức hoa sen lúc nãy đủ tinh tế và thanh thoát, thì trước cô gái này, nó lại như lu mờ. Cô gái trước mắt, với vẻ trong sáng tự nhiên, thật sự quá nổi bật. Lê Mạn, Tống Khinh Vũ chỉ giới thiệu tên. Diệp Quân Giật, người đàn ông gật đầu. Lịch Thiệp không bắt tay, chỉ nói tên mình. Ở đâu có thể vẽ tranh? Đó là giọng nói của Tống Khinh Vũ. Diệp Quân Giật khẽ cười. Bức tranh của anh vẫn còn một phần chưa hoàn thành. Không biết hai vị có thể nể mặt hoàn thiện giúp anh không? Man Man, em đi đi, chị muốn vẽ chiếc quạt lụa kia. Tống Khinh Vũ chọc nhẹ vào hai má tròn nhỏ của cô. Tôi có thể không? Đôi mắt đào hoa linh động của Lê Mạn hướng về phía Diệp Quân Giật, mang theo sự dò hỏi. Tất nhiên rồi, anh đặt bút vẽ ngay ngắn. Cô Lê, mời. Hai cô gái mỗi người một góc, bắt đầu vẽ bên cạnh chiếc bàn gỗ tử đàn. Diệp Quân Giật rửa tay sạch sẽ, ngồi xuống bàn trà thưởng thức trà. Anh cầm chiếc chén từ xa thượng hạng, môi khẽ chạm vào miệng chén, ánh mắt thoáng lay động, giữa làn khói trà lượn lờ bốc lên, thấp thoáng hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn với sự kết hợp hoàn hảo giữa trong sáng và quyến rũ. Cô ấy tên là Lê Mạn, giã hữu Mạn Thảo, linh lộ đoan hề, hữu mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề, hạnh ngộ tương phùng, thích ngã nguyện hề, ngoài đồng cỏ mọc lan ra, mịt mù sương khói đậm đà rớt rơi. Đẹp thay bỗng có một người, mắt trong mày đẹp, xinh tươi dịu dàng, tình cờ ta gặp được nàng, thật là thích hợp mơ màng bấy lâu. Nhưng trong thế giới của Diệp Quân Giật, anh không gọi cô là Lê Mạn, mà gọi cô là Uyển Nhi. Bức tranh hoa sen mà Diệp Quân Giật vẽ một cách tùy hứng hôm đó, sau buổi triển lãm, đã được người ta tỉ mỉ đóng khung, treo trong thư phòng của anh ở Tư Gia, Lỗ Thành, trường trung học thực nghiệm. Lê Tưởng đang chăm chú đọc sách trong lớp, giáo viên chủ nhiệm vội vã chạy vào, ra cổng ngay, có người đến tìm em, đây đâu phải thời gian thăm thân hay nghỉ phép. Lê Tưởng nhướng mày, nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ. Chẳng lẽ tôi định bắt cóc em chắc? Giáo viên chủ nhiệm bật cười, hạ giọng nói nhỏ, vẫn là chiếc hồng kỳ đó. Em mau đi đi, chậm một giây nữa là tôi mất việc đấy. TSK, Lê Tưởng nhếch môi cười nhẹ. Cậu biết ai đến rồi. Cậu lập tức đứng dậy, chạy nhanh ra cổng trường. Một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống như Lê Tưởng, trong lòng cậu luôn có một hình mẫu lý tưởng. Người đó chính là Tống Khinh Thần. Từ sau vụ ẩu đả trên đường phố Hồng Kông, hình ảnh Tống Khinh Thần không chút kiêu ngạo, hành động quyết đoán, mạnh mẽ như thép đã kéo gần khoảng cách giữa hai người. Lê Tưởng ngưỡng mộ anh, biết ơn anh, và tin tưởng anh, cậu không ngờ rằng một nhân vật quyền lực đến vậy, bận rộn không có thời gian để nghỉ ngơi, lại có thể đều đặn 1 đến 2 tháng một lần đích thân đến trường thăm cậu. Anh mang theo những đặc sản từ những nơi công tác xa. Lắng nghe Lê Tưởng kể về những áp lực học tập, Tống Khinh Thần luôn đứng ở một góc độ cao hơn, kiên nhẫn lắng nghe, sau đó đưa ra những lời khuyên hữu ích. Đôi khi, người đàn ông ấy còn khẽ cười, nhẹ giọng nói, cậu cười lên trông rất giống chị gái cậu, ngốc nghếch, chẳng có chút tâm cơ gì. Nghe mãi thành quen, Lê Tưởng liền mạnh dạn hỏi, lãnh đạo, ngài để ý chị tôi à? Người đàn ông khẽ mím môi, đáp gọn một câu, trẻ con đừng có xen vào, chị ấy khó theo đuổi lắm. Lê Tưởng gãi đầu, mấy chàng trai nhét kẹo và sô-cô-la vào cặp chị ấy đều ném hết vào thùng rác, còn không cho tôi ăn. Khóe môi Tống Khinh Thần cong lên thành một nụ cười nhẹ. Làm tốt lắm, Lê Tưởng, học hành chăm chỉ, thi đỗ vào Bắc Kinh. Tôi tặng cậu một bảo tàng siêu tập sô-cô-la. Cách chương.